Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 398, sự nghi ngờ. Này cũng không nhất định. Agatha lắc lắc đầu, dựa theo lần thứ hai thần ý cuộc chiến kinh nghiệm. Chúng nó nếu là muốn điều tra nhân loại thành trấn tình huống, hành động hẳn là sẽ không như thế tùy ý mới là. Có ý gì? Vương tử liền vội vàng hỏi, vì có thể đem tin tức mang về. Như vậy điều tra bình thường do 2 đến 3 tiểu đội tạo thành. Phần lớn phân phối có tà thú tọa kỵ, hơn nữa sẽ không cách đến quá xa, chí ít ở ném mâu cuồng ma chiếu ứng trong phạm vi. Nàng chậm rãi nói, vì tiêu diệt những này tiểu đội, Liên Hiệp hội thường thường sẽ xuất động phi hành nữ phù thủy vòng tới phía sau chặn đường. Chính diện thì lại điều động gấp 2 nhân số thành hữu võ sĩ bắt lấy. Đến chiến tranh thời kỳ cuối, điều tra đội quy mô càng lúc càng lớn, thậm chí còn sẽ xuất hiện tâm cụ ma cùng phi hành ma quỷ. Không lý do cho tới bây giờ, chúng nó chỉ sẽ phái ra 2 cái không hề chiếu ứng phổ thông cuồng ma tới trước điều tra. Hơn nữa chúng nó hóa trang cũng thật sự có chút bùn xỉn, có thể hay không bọn ma quỷ cảm thấy biên cương trấn căn bản không cần chúng nó. Hoa đại công phu tới kiểm tra, tùy ý phái ra 2 người là được. Hôi Tẫn mở miệng nói, này nói không thông. Agatha suy nghĩ một chút, cuối cùng còn là phủ định đạo. Đang Liên Hiệp hội thời đại, coi như là quy mô lại nhỏ thôn trấn, chỉ cần nằm ở biên cảnh, liền nhất định sẽ có nữ phù thủy đóng giữ. Ma quỷ không thể nào hiểu rõ này 400 năm thời gian thế giới loài người biến hóa. Cho nên điều tra nên vẫn hội dựa theo lần thứ 2 thần ý cuộc chiến lúc bố trí thực hiện. Ý của ngươi là, chúng nó cũng không phải hết sức điều tra trấn nhỏ, mà là vừa lúc gặp phải. Lô Răng không khỏi cảm đến trong lòng buông lỏng. Rất có thể, nàng cau mày, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Ma quỷ e sợ cũng không rõ ràng nơi này xây có nhân loại thành trấn, chỉ là tìm kiếm chính mình nơi đóng quân quanh thân tình huống. Chúng nó chủ yếu khả năng gặp phải kẻ địch là tà thú, cho nên không có mang theo không thể liên tục sử dụng tụ lực ma thạch, cũng chính là đầu mâu, mà là tuyển dụng công kích càng nhanh gọn điện quang thạch. Chờ đã, Lô Răng choáng váng, ngươi nói ma quỷ nơi đóng quân? Đương nhiên, bằng không chúng nó làm sao có khả năng xa xôi ngàn dặm đuổi tới nơi này. Agatha chuyện đương nhiên nói, chỉ có ở ốc phổ trên vùng bình nguyên xây dựng lên cứ điểm sau, ma quỷ mới có thể lấy này làm ván nhảy, đi trước hoang dã. Nha, đã quên hiện tại phải gọi tứ đại vương quốc, có ma, đây mới là đại sự có được hay không? Kẻ địch ở cửa nhà mình chụp được căn cứ, ngày tháng sau đó còn làm sao mà qua nổi? Vương tử trừng mắt hỏi, như là núi tuyết sau lưng như thế nơi đóng quân. Gần như, ở thời kỳ chiến tranh, một cái trước chòi canh chí ít hội có mấy tòa chữ sương mù tháp tới gửi sương đỏ. Cộng thêm 1-200 con ma quỷ đóng giữ. Agatha gật đầu nói, chẳng qua suy xét đến Hồng Nguyệt còn chưa giáng lâm, chúng nó không có khả năng lắm ở ốc thổ bình nguyên kiến tạo một tòa mới tháp cao cứ điểm. Sương đỏ vận chuyển cũng vô cùng không tiện, cho nên nơi đóng quân quy mô nên cũng không lớn. Ngươi định làm như thế nào? Tilly có chút lo âu nhìn phía Lô Răng, tìm được trước nơi đóng quân nếu như nó thật sự tồn ở đây. Hắn dừng một chút, sau đó loại trừ nó, quyết đoán lựa chọn. Hồi Tẫn giơ lên khóe miệng đạo, lúc này mới tượng lãnh chúa sẽ làm ra quyết định. Yên tâm, chúng ta cũng sẽ giúp ngươi một tay. Nếu như Agatha phán đoán không sai, ở lần thứ 3 thần ý cuộc chiến chính là mở ra trước. Ma quỷ không có cách nào đưa nó tua vòi kéo dài đến toàn bộ ốc thổ bình nguyên, cho nên đem tới gần tây cảnh cứ điểm nhổ sau, chí ít còn có thể đổi lấy mấy năm an bình, coi như đối phương nghĩ ra binh trả thù đều không làm được. Đương nhiên điều này cũng không phải là không có nguy hiểm. Đối phương chí ít sẽ biết, ở tuyệt cảnh rừng rậm lấy đông, đóng giữ một nhóm nhân loại, hơn nữa có năng lực chủ động công kích ma quỷ. Chẳng qua nếu bỏ mặc nơi đóng quân khuếch trương xuống, chỉ biết mang đến cho mình phiền toái càng lớn hơn nữa. Nhóm đầu tiên nhân viên điều tra sau khi mất tích, chúng nó rất có thể sẽ phái ra càng nhiều người tay. Biên cương trấn bại lộ là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa theo cứ điểm càng xây càng lớn, ma quỷ chỉ biết càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó tà nguyệt sau khi kết thúc còn muốn ứng đối bất cứ lúc nào lại đây quấy nhiễu kẻ địch. Thì có điểm cái được không đủ bù đắp cái mất đệ nhất quân bị kiềm chế ở trong trấn nhỏ không thể động đậy, còn làm sao hoàn thành trong kế hoạch mùa xuân thế công. Lorang trở lại phòng làm việc sau, lập tức gọi tới Lai Ninh cùng Mạch Thiến, nói rõ sự tình một lần. Nhớ kỹ, lần này tuyệt đối không thể tự tiện cùng ma quỷ giao thủ. Phát hiện nơi đóng quân sau lập tức phản hồi. Chúng nó khả năng có được phi hành thú, lấy bảo vệ mình an toàn là thứ nhất việc quan trọng. Vâng, cô, hắn dừng lại chốc lát, lại bổ sung, nếu như các người có thể thuận lợi tìm tới mục tiêu. Kế tiếp một tuần ngọt phẩm đều là kem bánh mì, Mạch Thiến cái cổ kéo dài thẳng tắp, giao cho chúng ta cô. Ngoặc kép chấm chấm, ba ngày sau. Lorang đạt được Lai Ninh báo lại, ở khoảng cách biên cương trấn khoảng chừng 130 km hoang dã địa trung, phát hiện một chỗ hư hư thực thực ma quỷ nơi đóng quân nơi. Đem phương vị đại khái biểu thị trên địa đồ sau, hắn chú ý tới vị trí này vừa lúc ở vào cổng chợ hội con đường tiến tới phía trước khoảng cách cổng chợ hội tàu ngộ ma quỷ địa điểm, không tới 10 km. Tại sao là hư hư thực thực? Hắn hỏi Lai Ninh, ngươi có nhìn thấy màu đen tháp đá sao? Tiểu cô nương lắc lắc đầu, biểu hiện quái dị, ta chỉ nhìn thấy một mảnh. Hài cốt, cái gì? Màu đen tảng đá mảnh vỡ, bị phá hỏng hàng rào. Còn có, khổng lồ hang, nàng xoa xoa cái trán. Hãy cùng trước đây khi tìm thấy Agatha tỷ tỷ di tích nơi nhìn thấy cảnh tượng giống nhau. Ta không tiếp tục lần theo xuống. Chỉ ở nơi đóng quân hài cốt bên trong xoay chuyển hai vòng sẽ trở lại. Lại là hang. Lorang sửng sốt. Chẳng lẽ trong động này đồng dạng có một con khổng lồ bò sát sao? Nếu như nói lần trước là bò sát cắn nuốt di tích tháp đá, vậy lần này đây, nó đem ma quỷ nơi đóng quân cũng đóng gói mang đi. Hai việc ở giữa là không phải là mình bỏ qua cái gì trọng yếu tình báo. Hắn vẫy vẫy đầu, đem trong đầu hiện lên nghi hoặc tạm thời áp chế. Ngoài ra, còn có phát hiện cái gì không? Không có, toàn bộ trong doanh địa trống rỗng. Một con ma quỷ cũng không thấy, cũng không có tìm được sáng long lanh ma thạch cô. Mạch Thiến nói bổ sung, ta biết rồi, Lorang suy tư một lát sau rất nhanh làm ra an bài. Hắn nhìn phía tóc bạc tiểu cô nương, người trước mang theo dạ oanh cùng Solower đi trước này cái địa điểm. Sắp hiện ra tràng cảnh tượng toàn bộ vẽ ra tới, lại mang theo dạ oanh cùng Hayevo, kiểm tra có hay không cái gì để sót chỗ, tại sao không trực tiếp để Solower cùng Hayevo đi? Lai Ninh hỏi, chẳng may gặp gỡ ma quỷ phi hành thú, Mạch Thiến vứt không được đối phương. Lorang đơn giản giải thích, dưới tình huống này, dạ oanh có thể dùng sương mù che giấu nữ phù thủy chạy trốn truy tung của đối phương. Các người trực tiếp trong không trung thêm nhanh rời đi là được. Chấm chấm, Solower, bức ảnh, rất nhanh đặt tới Lorang trước mặt. Chính như Lai Ninh nói như vậy. Lảo đảo siêu vẹo hàng rào trung ương, có một cái đường kính ước 5-6 thước hang lớn, hơn nữa tuyết đọng chung quanh cùng đất bùn hỗn tạp cùng một chỗ. Như là bị cái gì phiên xào qua, vỡ vụn màu đen hòn đá rải rác ở một bên, phần lớn bị nghiền vào trong đất. Không thể nghi ngờ chỉ có khổng lồ sinh vật tài năng tạo thành như vậy phá hoại. Hayavo phát hiện thì lại càng làm cho hắn cảm thấy bất an đáy thông đạo hướng về núi tuyết một. Đường dãy núi đi tới, cùng mê tàng xâm lâm di tích bên trong xuất hiện hang phương hướng hoàn toàn nhất trí. Chúng nó đều chỉ về cùng một vị trí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.